Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1103, Địch Chi Sở Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thú chi thuật tu hành người, không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói, so với phù triện tu sĩ còn muốn thiếu, giống như cận hải quần đảo loại địa phương đó, bởi vì hàng năm cùng hải tộc giao chiến, cô bắt được hải tộc, giam cầm hải chủ bổn tướng, bố trí cấm chế, phá hủy thần trí, cho rằng bảo hộ đảo động vật biển truyền thống. Coi như là tại cằn cỗi hải tộc trên người làm hết sức khai phá giá trị. Nhưng này căn bản không thể coi như là ngự thú chi thuật, cùng giam cầm nô lệ không có gì bất đồng. Chân chính chính thống ngự thú, là người cùng dị thú tâm ý tương thông. Hai người quan hệ trong đó, là đồng bạn, là chiến hữu. Này thuật lịch sử lâu đời lâu dài, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến viễn cổ lúc đó. Viễn cổ thời đại nhân tộc, thiên sinh đạo mạch tu hành người quá ít, chiến lực phi thường bần cùng. Liền có tiên hiền sáng tạo ra ngự thú chi thuật, lấy ngự thú chi thuật thuần hóa dị thú, vì bộ tộc sử dụng, gia tăng quá mức chiến lực. Tại trong khoảng thời gian ngắn, dị thú gia tăng chiến lực phi thường khả quan, đương nhiên là phổ biến một thời. Đây cũng là nhân tộc tiên hiền tại khó khăn trong năm tháng vô số thử nghiệm một trong. Nhưng vấn đề là ở, thường gặp dã thú cơ hồ không có can thiệp siêu phàm tầng thứ năng lực chiến đấu, mà có được siêu phàm chi lực dị thú cũng ít khi thấy. Hơn nữa những thứ này dị thú phổ biến thực lực cường đại, thậm chí rất nhiều đều có được trí tuệ, cực kỳ khó khăn thuần phục. Như trong truyền thuyết pháp thú Bệ Ngạn, cũng là có thể tính làm dị thú. Viễn cổ thời đại được gọi là dị thú, tồn tại, thường thường thân có nào đó thần tính, thậm chí có tư cách được gọi là thần thú. Ngự thú chi thuật bình thường là cùng những thứ này cường đại dị thú huyết mạch hậu duệ kết duyên. Theo thời đại đẩy về sau rời, bọn chúng từ không thấy nhiều, biến thành hiếm thấy, cuối cùng cơ hồ tuyệt tích, ngự thú chi thuật cũng theo đó đi vào đường cùng. Sau lại, nhân tộc tiên hiền căn cứ vào đối khai mạch đan nghiên cứu, sáng tạo tính đào tạo ra khỏi yêu thú, này nhất tộc đoàn, để mà bổ sung khai mạch đan nguồn gốc. Yêu thú chính thức có được siêu phàm chiến lực, không thua bởi một ít dị thú. Theo đào tạo năng lực không ngừng tinh tiến, đám yêu thú thực lực còn có thể nâng cao. Rất nhiều người cảm thấy, ngự thú chi thuật nói không chừng lúc đó phục hưng rồi. Nhưng một cái nhất hiện thực vấn đề là ở càng cường đại yêu thú, sẽ cùng tại phẩm chất càng cao khai mạch đan. Ngự thú chi thuật tồn tại căn bản ý nghĩa, chính là nâng cao siêu phàm lực lượng. Nhưng yêu thú cùng nhân loại tu sĩ, hoàn toàn không thể so sánh. Khôn sống mống chết, như thế mà thôi. Tại dài dòng tu hành trong lịch sử, bị loại bỏ tu hành pháp môn đếm không hết, ngự thú chi thuật bất quá là một trong số đó mà thôi. Hậu nhân nói tới lúc đó, tránh không được thở dài mấy tiếng, nhưng là vẻn vẹn dừng ở này. Liền dị thú bản thân mà nói, cũng chỉ có linh tinh một ít hiếm thấy dị thú huyết mạch còn đang hiện thế khó khăn truyền thừa. Như thiên hữu quốc gia kia chỉ cự quy, chính là kia một. Nhưng là quá hiếm thấy. Xúc mẫn khôi lỗi chi thuật đã là tạo nghệ phi phàm, vô luận cơ quan người sát xích thiên nô, lại hoặc biểu hổ, liệm xà, đều không phải bình thường mặc môn tu sĩ có thể chế tạo ra tới. Mà hắn kiêm tu này ngự thú chi thuật, nhưng lại cũng đồng dạng đạt tới cực cao thâm cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một con đơn trảo quỷ diện thử bức dị thú, bị thuần dưỡng được vô cùng tốt, mà lại thiên phú năng lực kinh người cường đại, vừa ra trường liền đánh bại Lâm Tiện. Từ bên sân thần sách quân tướng lĩnh vẫn chưa ngăn lại đến xem, xúc mẫn thuần hóa này chỉ dị thú, hẳn là tính tại năm chỉ con rối danh ngạch chung, không thuộc về không tuân theo quy định hành vi. Bên ngoài sân Kiều Lâm khiếp sợ không hiểu. Hắn thậm chí đều đã quên truyền âm, lẩm bẩm lên tiếng. Xúc mẫn thật mạnh, đây thật là một cuộc ngoài dự tính chiến đấu. Ngoài dự tính ưu việt, tại rất nhiều người xem ra không có chút nào huyền niệm chiến cuộc, tại chỗ trên lại là biến đổi bất ngờ, liên tiếp. Lâm Tiện kia không bị trói buộc thần thông, phối hợp hắn sau lại hiển hiện, có cực mạnh sát lực đao thuật, có thể nói là gặp sơn khai sơn, gặp thủy đoạn thủy. Nếu không phải gặp gỡ xúc mẫn đối thủ như vậy, là hoàn toàn có cơ hội giết vào chính cuộc thi. Này hai loại lực lượng kết hợp ở chung một chỗ, có cực kỳ đáng sợ tưởng tượng không gian. Khương Vọng phi thường chắc chắn, Lâm Tiện nếu có thể đem này hai loại lực lượng khai phá đến trước mặt cực hạn, thậm chí có tư cách tại đây Hoàng Hà chi hội trên tranh khôi. Chỉ tiếc hắn rõ ràng trải qua quá ít, Dung Quốc đem hắn tàng thật sự sâu, cũng làm cho hắn thiếu rất nhiều trưởng thành cơ hội. Đương nhiên, hắn như thanh danh sớm dương, cũng chưa chắc có thể có hôm nay. Một người cường đại, là do người kia đối thủ chỗ quyết định. Chính là bởi vì Lâm Tiện cường đại như thế, xúc mẫn chỗ hiển hiện ra lực lượng mới càng làm cho lòng người kinh. Chân thực thực lực cường đại như vậy Lâm Tiện đều không thể thay đổi bại cục, xúc mẫn cường đại cũng có thể nghĩ. Chẳng trách ngoài người kia dám cùng Tề Quốc Thiên Kiêu kêu gào, có một sợi nhất định phải vì hạ quốc giành lại mặt mũi khí thế. Chỉ tiếc Khương Vọng than nhẹ một tiếng. Hắn không có cơ hội. Còn đang chọn lựa cuộc thi giai đoạn, tại như vậy sớm thời điểm, Xúc Mẫn liền gặp được Lâm Tiện, bị buộc ra khỏi phần lớn thủ đoạn. Ba bộ con rối đều bị hủy diệt, coi như là có thể rất nhanh chữa trị, cũng đều đã bị người hiểu thấu. Mà kia chỉ đơn trào quỷ diện thử bức siêu phàm năng lực cũng hiện ở người phía trước. Xúc Mẫn nhiều nhất còn có một khối con rối hoặc là một con dị thú danh ngạch, không gian quá nhỏ. Thả ở trên chiến trường, cái này gọi là mất đi chiến lược thọc sâu, đã định trước bại cục. Tại Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp, người kia vẫn chưa đi xuống đài, hắn này ưu việt một trận chiến trải qua, sợ rằng cũng đã bị toàn bộ đối thủ cường đại biết được. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hắn không hề may mắn mất đi cái này cường đại đối thủ, ngược lại tiếc hận, có thể sẽ không có cùng thân có như thế kỹ thuật chi nhân giao thủ cơ hội. Kiều Lâm trong lúc nhất thời không có hiểu rõ ràng, còn đang vì Hạ Quốc Thiên kiêu cường đại mà lo lắng. Nhưng là nghe được Khương Vọng nói như vậy, phải nhìn nữa trên trận Xúc Mẫn khó coi biểu cảm, cũng là đại khái có thể suy nghĩ cẩn thận rồi. Giờ này khác này, Xúc Mẫn tại trên đài một mình đứng yên, trên mặt không có nửa điểm chiến thắng vui sướng. Kia chỉ đơn trào quỷ diện thử bước treo bay ở bên cạnh hắn. Lâm Tiện ngã xuống đất, sinh tử không biết. Ba bộ bị đao bổ củi chém hủy con rối, tán lạc tại Lâm Tiện xung quanh. Thật lâu không người nào lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, Hoàng Hà chi hội, là không khỏi sinh tử thậm chí, nhỏ yếu như Dung Quốc, vì giữ vững biết điều, Lâm Tiện là một mình đến đây dự thi. Nói cách khác, Lâm vào bất tỉnh, không cách nào chủ động đầu hàng Lâm Tiện, lúc này sinh tử, đã tại Xúc Mẫn nắm trong bàn tay. Như vậy Xúc Mẫn có thể giết chết cái này hủy hắn con rối, đoạn hắn Hoàng Hà chi hội hy vọng đối thủ sao? Khương Đại Nhân, Kiều Lâm nuốt một thoáng nước miếng, truyền âm nói. Hắn có thể giết Lâm Tiện sao? Trải qua như vậy một cuộc ưu việt chiến đấu rửa tội, Khương Vọng lúc này tâm tình phi thường lãnh tĩnh, hắn hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng hắn làm sao làm? Kiều Lâm suy nghĩ một chút, nói ra. Giết, đạo lý rất đơn giản, Lâm Tiện là Dung Quốc Thiên Kiêu. Dung Quốc còn lại là Tề Quốc giường mặt bên. Nho nhỏ một cái Dung Quốc, đem tên thiên tài này tàng được sâu như vậy, đối với Tề Quốc cảnh giác, kháng cự, lại rõ ràng bất quá. Lâm Tiện như chết, có thể nói là đoạn tuyệt Dung Quốc hy vọng cuối cùng. Này đương nhiên là Tề Quốc chỗ vui mừng thấy. Khương Vọng nói ra, cho nên Xúc Mẫn sẽ không giết hắn. Trên trận, Xúc Mẫn nhìn ngã xuống đất Lâm Tiện, trong mắt có không cách nào che giấu sát ý, kiếm phong sơn này tòa vô cùng ý nghĩa danh sơn, bị phụng chỉ ban thưởng còn. Hạ Quốc đã là thiên hạ trò cười. Hắn làm Hạ Quốc đại biểu một trong, tới tham dự lần này Hoàng Hà chi hội, là muốn vì Hạ Quốc giành lại một ít vinh dự. Lại bị ngăn trở tại chính là một cái Dung Quốc xuất thân tu sĩ lúc trước, đang chọn rút cuộc thi giai đoạn, liền bại lộ nhiều con bài chưa lật. Làm sao có thể đủ không hận? Nhưng hắn trầm mặc một trận, cuối cùng chẳng qua là đối bên sân chủ trì thần sách quân tướng lĩnh nói ra. Thắng bài đã phân đi. Kia thần sách quân tướng lĩnh mặt không biểu cảm, giơ tay lên nói. Canh chữ đài người thắng, Hạ Quốc Xúc Mẫn. Cách chương.